Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244. Chương 244. Địch nhân của địch nhân. Tĩnh. Trong bầy bầu không khí đột nhiên yên tĩnh. Loại này an tĩnh quỷ dị kéo dài một phút đồng hồ. Mới rốt cục có người một lần nữa lên tiếng. Cuối cùng không thể trốn qua một kiếp này. Ta nhìn ta bên chân trứng luộc nước trà. Lâm vào thật sâu trong trầm tư. Là nguyên nhân gì để ta tại Lôi Đình Chúa Tể Đại Lão phát biểu còn chưa kết thúc trước liền có dũng? Khi ăn cái gì? Ha ha, ngu muội phàm nhân a. Nhìn xem ta, uống sữa chua mới là vương đạo. T, vì sao? Ống hút cầm không vững, đâm không đi vào. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem chư vị đại lão nói chuyện phiếm tin tức. Không khỏi cười cười, hắn liền thích chư vị các đại lão rõ ràng rất có bản lĩnh lại giả vờ thành mới manh cùng hắn cái. Này võ đạo giới người mới cười cười nói có đánh có náo bộ dáng. Cái này có lẽ chính là các đại lão lực tương tác đi. Cái này, đại lão, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Cực Quang Đế Quốc. Thế nhưng là Đông Thần Châu thứ nhất quân sự đại quốc. Quốc tế bên trên phong vân biến ảo. Cực Quang Đế Quốc tình huống cùng quốc gia khác không giống nhau. Có thể nói khó khăn nhất bị chinh phục. Đây là một cái kỷ luật nghiêm minh. Hoàn toàn lấy pháp trị nước quốc gia. Bởi vì Cực Quang Đại Đế tại Cực Quang Đế Quốc cao thượng đến không có gì sánh kịp danh vọng. Hắn định ra pháp luật chính là đế quốc tối cao chuẩn tắc. Tại nghiêm khắc đến gần như hà khắc pháp luật hà, quốc gia này sức chiến đấu bị triệt để ngưng tụ thành một cỗ. Dù là phong nhãn thế giới đều có thể xưng đỉnh tiêm. Có thể cùng bọn hắn đánh đồng. Chỉ có Quang Huy, Sắt Thép, Kim Ưng, cùng Titan bốn nước. Nhưng đồng dạng, đây cũng là một cái dễ dàng nhất bị chinh phục quốc gia. Đông Phương Tất Thắng cho ý kiến có chút đúng trọng tâm, tại nghiêm khắc đến gần như hà khắc pháp luật hà, Cực Quang Đế Quốc vụ bóc lột bên trong tầng dưới thực tế bên trên giận mà không dám nói gì. Cả quốc gia thật giống như một cái thùng thuốc nổ, hoàn toàn dựa vào lấy hoàng đế bệ hạ lấy lực lượng vô địch. Khổng lồ quân đội duy trì lấy quốc gia cao áp thống trị. Đồng thời thông qua không ngừng đối ngoại tác chiến thay đổi trong nước mâu thuẫn. Chỉ khi nào một ngày kia, Cực Quang Đế Quốc ở chính diện chiến trường thất bại, khổng lồ quân đội bị đánh tan, vô địch đế vương bị phá hủy cường đại quang hoàn, quốc gia kiềm chế nhiều năm phản đối thanh âm tất nhiên bị triệt để dẫn bạo. Từ đó làm cho cả quốc gia cấp tốc tiêu vong. Bách Lý Thanh Phong nghe được Đông Phương Tất Thắng đối với Cực Quang Đế Quốc giới thiệu, ẩn ẩn cảm thấy có điểm giống thế giới kia thời cổ Tần Triều. Đánh tan một vòng Cực Quang quân đội của đế quốc, chém giết Cực Quang Đế Quốc hoàng đế là được rồi. Khụ khụ, Quân Tử Kiếm, Đông Phương Tất Thắng, Lượng Tử Chiến Thần đám người cảm thấy vấn đề này thật khó mà trả lời. Cái này, Lôi Đình Chúa Tể Đại Lão, chuyện này đâu cần bàn bạc kỹ hơn. Bàn bạc kỹ hơn. Bách Lý Thanh Phong nghe cũng cảm thấy bây giờ nói chuyện này quá sớm, lập tức nhẹ gật đầu. Cái kia qua một thời gian ngắn ta lại đến hướng chư vị đại lão thỉnh giáo. Đối với đúng đúng, Lôi Đình Chúa Tể Đại Lão hiện tại không ngại nghiên cứu một chút moderator thay chúng ta cầm tới phương thuốc. Nhìn xem bên trong có cái gì mọi người chúng ta đều có thể dùng. Chúng ta cũng không thể cô phụ moderator một mảnh dụng tâm lương khổ. Tốt, ta vậy thì đi lật. Đa tạ các đại lão. Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng. Sau đó đem ánh mắt dừng lại ở download tới cái kia 9 phần tư liệu bên trên. 9 phần tư liệu đều là cùng dược tề, dược liệu có liên quan đồ vật. Trong đó lớn nhất một phần tư liệu là một cái tên là dị giới 36 loại đỉnh cấp dược liệu. Phân biệt cùng sử dụng, văn kiện, khoảng chừng 42 điểm báo. Bách Lý Thanh Phong đem cái này văn kiện mở ra. Bên trong giới thiệu 36 loại dược liệu, mỗi một loại dược liệu đều dùng hết mấy vạn văn tự để diễn tả. Trừ văn tự bên ngoài còn không còn có tại 10 cái hình ảnh. Dị giới, chẳng lẽ chính là địa quật nhân thế giới cùng động thiên tiên cảnh thế giới kia? Xem ra Thiên Cơ Lâu đối với thế giới kia hiểu rõ không ít. Đáng tiếc, lần này moderator gửi tới đều là một chút cùng dược liệu có liên quan văn kiện. Nếu như là cùng thế giới kia có liên quan văn kiện, ta đối với thế giới kia liền sẽ không giống như bây giờ hai mắt đen thui. Bách Lý Thanh Phong nhìn thoáng qua, nhớ kỹ cái này 36 loại dược liệu bộ dáng. Sau đó mới đem ánh mắt dừng lại ở dũng giả chi huyết bên trên. Phần tài liệu này trên có dũng giả chi huyết chính xác sử dụng phương thức. Bên trong đề cập đến một cái phương thuốc. Cái này phương thuốc phối hợp dũng giả chi huyết sử dụng không chỉ có thể đem dũng giả chi huyết đối người tổn thương xuống đến thấp nhất, còn có thể trên diện rộng tăng cường dũng giả chi huyết dược lực. Tăng phúc hiệu quả vượt qua 50%. Nói một cách khác, một phần dũng giả chi huyết có thể xem như một phần hơn nửa dùng. Những dược liệu này nhìn qua đều không phải rất chân quý bộ dáng. 100.000 trên dưới đoán chừng liền có thể tập hợp đủ. Bách Lý Thanh Phong lúc này đem những dược liệu này thu lấy. Xem hết những này, hắn lại nhìn lướt qua cái khác văn kiện, phương thuốc, cùng một chút dược liệu đặc thù xử lý phương pháp. Trong đó để Bách Lý Thanh Phong có chút hứng thú chính là Huyền Vũ quả sinh trưởng bản đồ phân bố. Bức tranh này bên trong kỹ càng ghi chép một mảnh gọi thần ưng bình nguyên địa phương Huyền Vũ quả. 4 cái sinh trưởng vị trí cùng bản đồ. Bách Lý Thanh Phong trên mạng tìm tòi một chút thần ưng bình nguyên. Cũng không có tìm được một chỗ như vậy, nên sẽ không ở dị giới a. Hắn đích thì thầm một tiếng. Vẫn là rất mau đem điện thoại đem ra, gọi điện thoại cho hiện tại Vạn Thọ Đường người phụ trách Mã Hoa. Tông chủ có gì phân phó? Giúp ta thu thập một chút dược liệu, ta muốn dùng, Bách Lý Thanh Phong nói, đem chính mình dược liệu cần thiết nói ra. Hắn lúc này đã tiếp nhận Lôi Đình Tông phó tông chủ thân phận. Trước mắt phân phó lên Mã Hoa làm việc cũng là hơi có chút lực lượng. Ta hiểu được, 3 ngày sau những dược liệu này sẽ đưa đến. Được, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Mã Hoa hiệu suất rất nhanh. Không đến 3 ngày, tương quan dược liệu đều đã đưa đến Bách Lý Thanh Phong tay bên trên. Bách Lý Thanh Phong thông qua những chất thuốc này trung hòa cùng dũng giả chi huyết cùng một chỗ. Phục dụng. Lập tức cảm giác được dũng giả chi huyết đối tự thân tổn thương hiệu quả trên phạm vi lớn giảm xuống. Mà rèn luyện hiệu quả lại là không chậm chút nào. Upload một cửa 9 thiên kiếm thuật liền có thể từ ngạo thiên kiếm thần moderator nơi đó đạt được. Phần này hữu dụng phương thuốc. Thuận tiện còn bổ sung 8 cái các có hiệu quả tư liệu văn kiện. Cái này một đợt không lỗ. Bách Lý Thanh Phong hài lòng nhẹ gật đầu. Thời gian lưu chuyển, sau đó 2 tháng Bách Lý Thanh Phong qua gió êm sóng lặng. Nhân sinh của hắn tại thời khắc này phảng phất triệt để tiến vào quỹ đạo chính. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn phát sinh, mỗi ngày ấy chính là luyện một chút võ, nghe một chút ca, nhìn xem sách, dạy một chút đệ tử. An bình, bình thản, ổn định, loại cuộc sống này, qua hắn không còn gì để nói. Hắn muốn làm người bình thường qua an an ổn ổn sinh hoạt lúc. Đủ loại sự tình giáp giới mà đến. Để hắn bận bịu cơ hồ ngực dán đến lưng. Thậm chí có đôi khi đều không thể không nghĩ trăm phương ngàn kế xin phép nghỉ đi xử lý sinh hoạt. Việc tư, nhưng khi hắn công nhận chính mình Lôi Đình Tông phó tông chủ thân phận. Cảm thấy mình không còn là người bình thường lúc. Sinh hoạt, lại bình tĩnh lại. Đừng nói là võ giả vòng bên trong sự tình gì không có phát sinh. Coi như hắn tu luyện trong động quật địa quật người đều là an tĩnh không tưởng nổi. Những địa quật kia người phảng phất bị triệt để giết tàn. Lại không dám xuất hiện tại truyền tống cửa phụ cận. Loại an tĩnh này, để hắn rất không quen. hắn luôn cảm thấy đây là bão tố trước yên tĩnh. Tuyệt đối có cái gì đáng sợ sự tình đang nổi lên bên trong. Chờ đợi bộc phát một khắc này đến. Vì thế, hắn luyện võ luyện được càng thêm chăm chỉ. Dựa vào tiến hóa bản thần ma luyện mục thể. Luyện lôi dịch cơ hồ cùng uống đồ uống giống nhau uống vào. Tiêu hao tốc độ nhanh chóng. Nguyên bản 2 năm mới có thể sử dụng xong luyện lôi dịch. Còn có thể hay không lại chống đỡ hạ 3 tháng đều rất có vấn đề. Sự thật chứng minh, Bách Lý Thanh Phong cảm giác nguy cơ cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Phẩm Kiếm Sơn, ở vào thủ đô Hy Nhĩ Chi Quang phía nam chừng 100 cây số chỗ. Cứ việc cách Hy Nhĩ Chi Quang đã có chút xa xôi. Coi như địa giới mà nói, vẫn thuộc về Hy Nhĩ Chi Quang cảnh nội. Lại thêm lên đường huống tốt đẹp, lái xe đi một chuyến thủ đô cũng liền 2 cái đến giờ mà thôi. Ngọn núi này tại 200 năm trước không gọi Phẩm Kiếm Sơn. Chỉ là do ở tọa lạc tại ngọn núi này bên trên Vạn Lưu Kiếm Tông tại 200 năm trước lực lượng mới xuất hiện, cực tốc phát triển lớn mạnh, dần dần trở thành xung quanh chúng người suy nghĩ bên trong tu luyện thánh địa. Cái này mới dần dần có Phẩm Kiếm Sơn chi danh, mà theo 60 năm trước, Vạn Lưu Kiếm Tông sinh ra một vị lục địa chân tiên. Cái này một tông cửa uy thế càng đạt đến như mặt trời ban trưa cảnh giới. Đáng tiếc, Vạn Lưu Kiếm Tông lục địa chân tiên tồn thế 40 năm. Tại Hy Á chưa độc lập trước gặp bỏ mình. Đến mức hiện tại Vạn Lưu Kiếm Tông tại Hy Á Vương Quốc dù vẫn có lấy địa vị vô cùng quan trọng. Có thể so với có chân tiên tọa chấn thời đại phong quang đến lại là kém một đoạn. Từ ẩn ẩn có thể cùng ba đại thánh địa nổi danh huy hoàng không có rơi xuống khuất tại ba đại thánh địa phía dưới tình trạng. Giờ phút này, Phẩm Kiếm Sơn phía sau núi một chỗ u tĩnh nơi. Vạn Lưu Kiếm Tông đương nhiệm trưởng môn nhân, một mực hùng tài đại lược nghĩ muốn dẫn dắt lấy Vạn Lưu Kiếm Tông nặng treo đỉnh phong tông chủ. Chuông Vạn Thừa đang đứng ở gió núi vù vù bên trong. Nhìn xem Vạn Lưu Kiếm Tông phía dưới cần tu khổ luyện rất nhiều đệ tử. Thần sắc hờ hững im lặng, nhưng vào lúc này, hắn phảng phất nghe được cái gì, lỗ tai hơi động một chút, sau một khắc. Một thân ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện sau lưng hắn. Thanh âm yếu ớt truyền đến. Thế nào, ta cung cấp tin tức không giả. Trung tông chủ cũng đã kiểm chứng đi. Quân bộ cùng nội các đã làm ra quyết định. Dự định đại lực nâng đỡ Lôi Đình Tông. Đem Lôi Đình Tông chế tạo thành thứ tư thánh địa. Các ngươi Vạn Lưu Kiếm Tông muốn mượn quân bộ. Nội các chi thế quật khởi hy vọng. Đã bị vô tình phá vỡ. Như vậy Triển Xích Long, nói cho ta, ngươi đại biểu cho ai mà đến? Là ngươi vị trí Kinh Lan Tông, vẫn là Kinh Lan Tông phía sau Bồng Lai Tiên Tông? Chuông Vạn Thừa đạm mạc nói, ta đại biểu ai không phải trọng điểm. Trọng điểm là ta có thể cho các ngươi Vạn Lưu Kiếm Tông lựa chọn thứ hai. Nội các cùng người của quân bộ bất nhân phía trước, không nhìn các ngươi Vạn Lưu Kiếm Tông những năm này nỗ lực đem các ngươi bỏ qua. Các ngươi cần gì phải lại mặt nóng đi dán mông lạnh. Năm đó các ngươi Vạn Lưu Kiếm Tông tổ sư cùng Bồng Lai Tiên Tông các thái thượng trưởng lão thế. Nhưng là chuyện trò vui vẻ. Tương giao tâm đầu ý hợp. Đến ngươi tay bên trên. Vì sao lại đi bên trên trở mặt thành thù con đường? Trở mặt thành thù. Nếu ta không trở mặt thành thù, ta Vạn Lưu Kiếm Tông, sợ là đã biến thành Bồng Lai Tiên Tông tọa hạ Vạn Kiếm Đường đi. Đây chẳng qua là lý niệm bên trên một chút xung đột nhỏ mà thôi. Những năm gần đây chúng ta Bồng Lai Tiên Tông cùng các ngươi Vạn Lưu Kiếm Tông. Không đều là bình an vô sự a? Quân bộ, nội các đối với các ngươi ba đại thánh địa đề phòng cực sâu. Cũng được các ngươi ba đại thánh địa quất đến xuất thủ mới được. Chuông Vạn Thừa nói, hắc hắc, quân đội chính là tập thể. Bọn hắn hiệu suất làm việc làm sao có thể cùng chúng ta ba đại thánh địa sánh vai. Tốt, nói ra ngươi mục đích. Bách Lý Trường Không, Triển Xích Long lúc này nói, chúng ta muốn đối phó Bách Lý Trường Không. Các ngươi Vạn Lưu Kiếm Tông cùng Lôi Đình Tông ở giữa đồng dạng tồn tại cạnh tranh. Ma sát, 2 tháng trước, Lôi Đình Tông phó tông chủ Bách Lý Thanh Phong còn không chút do dự tàn nhẫn sát hại các ngươi Vạn Lưu Kiếm Tông 3 đại chân truyền đệ tử một trong. Có thể hết lần này tới lần khác các ngươi Vạn Lưu Kiếm Tông không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tông môn trên dưới sớm đã lòng mang bất mãn a. Bởi vậy tại đối phó Bách Lý Trường Không cùng Lôi Đình Tông chuyện này bên trên, hai chúng ta mục tiêu là nhất trí. Địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, không phải sao? Bách Lý Trường Không cũng không phải kẻ yếu. Lực lượng một người chém giết một vị đại tông sư, một vị chiến thần, 4 đại tông sư, chân tiên không ra ai có thể giết hắn. Bách Lý Trường Không cường đại xây dựng ở chuẩn bị mạo xưng phân cùng thần kim chiến giáp bên trên. Có thể nếu như chúng ta có thể lấy con tin uy hiếp, dẫn hắn nhập cạm bẫy không cho hắn lấy giáp cơ hội, đối phó liền dễ dàng nhiều hơn. Người nào chất có thể để cho Bách Lý Trường Không cam nguyện bước vào cạm bẫy? Bách Lý Gia Chân Long Chi Tử, Bách Lý Thanh Phong, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.